Hưu Phu Thập Dạ Đăng, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Tuân để lại cố mama khéo léo nhanh nhẹn chăm sóc cho Lục Nhi. Đây là người từ trong cung ra, trước kia hầu hạ quý nhân, năm thiên đế chuối cùng bà được xuất cung, nhận nuôi đứa cháu trai để hắn lo cho bà. Cuối đời, bà không có ý định sẽ tái giá, trên người bà có chút ngân lượng. Mua một tòa nhà ở trong kinh, đưa cả nhà cháu trai về ở, những năm đầu còn đỡ. Cả nhà hắn được cố mama giúp đỡ mở ra một cửa hàng, nhìn vô cùng hòa thuận, sau này, bọn chúng bòn rút hết bạc. Trên người bà, cháu trai bà nhận nuôi dưỡng kia hóa ra lại là thứ vong ân. Phụ nghĩa, sau khi nhìn rõ bộ mặt của cháu trai, bà liền từ bỏ suy nghĩ kia, một lòng. Tìm chủ nhân lương thiện để hầu hạ làm việc, sống tới già với chủ nhân. Cố mama dù gì cũng là người từ trong cung đi ra, tiếng tăm bà truyền đi. Có không ít nhà quyền quý muốn đưa bà về làm, Trịnh Tuân có thể tìm. Được bà hẳn cũng mất rất nhiều công sức, nhìn Lục Nhi đối xử với Trịnh Tuân ngang ngược như vậy nhưng khi gặp cố mama này lại treo gương mặt tươi cười, ăn nói khép nép. Lục Nhi thật sự không biết phải làm thế nào, tựa như lúc Trịnh Tuân mua hỷ thước về, cuối cùng, mối quan hệ của nàng chủ không ra chủ, tớ không ra tớ, cố mama giúp Lục Nhi chải đầu. Bới tóc theo trào lưu của các phu nhân. Ở kinh thành, trác phấn, vẽ mi, trong chiếc gương đồng kia là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, nếu không nhìn bộ áo vải thô trên người nàng thì quả thật không biết đường nàng là một nữ nhân xuất thân thôn quê. Phu nhân thật xinh đẹp, không nói quá chứ lão nô đã gặp qua không ít người, mà ngài trang điểm lên thì quý nhân trong cung cũng còn kém xa. Ngài, cố mama bưng gương đồng lên nói. Khó trách vị đại nhân kia sủng ái nàng như vậy, hận không thể đem tất cả mọi thứ tốt nhất đến trước mặt nàng. Cố mama từng đi theo quý nhân, bà biết cách điều dưỡng thân thể, tắm sữa dê, đắp mặt bằng bột chân châu không gì là không biết, thậm chí còn biết làm sao để chỗ tư mật khít lại, để các lão gia không ngừng móc hầu. Bao, đây đều là những trò lấy sắc hầu người, nói trắng ra thì chẳng khác. Những kỹ nữ ở phường Bình Khang, chỉ khác là người bọn họ hầu hạ không giống nhau. Cũng may Lục Nhi không biết cố mama đang nghĩ gì. Trên mặt Lục Nhi không có biểu cảm gì. Từ nhỏ dung mạo nàng đã xinh đẹp, không biết có bao nhiêu người đã khen rồi. Nàng quay đầu lại, không nhìn thấy hai đứa nhỏ đâu, liền hỏi Nguyên Nhi và Nguyệt Nhi đâu. Cố mama đưa mắt ra ngoài nhìn A Đại. A Đại đi theo Trịnh Tuân nhiều năm như vậy, e rằng hắn là người hiểu tâm tư Trịnh Tuân nhất. Cố mama nói, ngài ngồi đây đi, ta đi hỏi thăm chút. Bà đi ra đến cửa, nói gì đó với A Đại. Sau đó quay trở lại đáp, phu nhân, Vương Tử và tiểu thư vừa ăn cơm. Xong, bà Tử và gia đình đưa đi chơi rồi. Phu nhân, A Đại đang ở ngoài cửa chờ, hắn nói đại nhân đưa nha tử tới, để ngài chọn vài nha đầu trẻ tuổi. Bà bảo hắn đi đi, trong phủ này không phải ta làm chủ, bảo hắn đi hỏi Trịnh đại nhân đó. Lục Nhi khép mi lại, cố mama thấy nàng không chịu, bèn nói, hắn nói là chọn để hầu hạ công tử, tiểu thư, bà tử tuổi tác cao, tay chân vụng về sợ chăm sóc chủ tử không được chu đáo. Bàng Lục Nhi thầm nghĩ, lúc trước ở làng đại trại nhà ai mà không có vài đứa, cũng nuôi lớn cả thôi, đừng nói là người hầu, có thể no bụng đã là tốt lắm rồi. Nhưng từ khi nàng sinh hài tử rồi chuyển đến nơi này, hôm qua lại xảy ra chuyện như vậy, Lục Nhi nhầm tính ngân lượng trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình, một lúc sau mới nói, đến rồi thì cho hắn vào đi. Phòng ngủ của phu nhân nào có nha tử nào được đi vào, thần sắc trên. Mặt cố mama không thay đổi, nhẹ nhàng nói, nha tử không dám thất, lễ tiến vào chỗ của chủ tử đâu, A Đại để bà ta ngồi đợi ở trong sân rồi. Hậu trạch của nha phủ này là một lối ra ba lối vào, và lại nơi này người ngoài cũng không được phép đi vào. Không biết Lục Nhi nghe hiểu ý bà không, chỉ cảm thán, vậy ra ngoài thôi, cách chương.